Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, đúc đao tài liệu. Nhị đại mớc cho Komatsu chế tạo dao bầu. Sử dụng Long Vương chi nha. Bất quá là đệ nhất mớc ở hóa thạch bên trong muốn ăn đòn. Hơn nữa bên ngoài hóa thạch đầu kia Long Vương cũng là còn lâu mới có được đạt được bát vương cấp. Bậc, vẻn vẹn chỉ là thành trường kỳ mà thôi. Tuy là Long Vương chi nha hoàn toàn chính xác vô cùng sắc bén. Thế nhưng ở thời gian ăn mòn cộng thêm còn chưa hoàn toàn lớn lên dưới. Kỳ phong mang độ cùng kiên cố độ thậm chí so với vô thương hiện tại lấy ra Atula Long răng nanh mơ. Hồ còn muốn kém một bậc. Quả nhiên là đứng đầu nguyên vật liệu. Cái này hai khỏa răng nanh khổng lồ như thế. Monkey tỷ tỷ, ta tuyệt đối có thể vì ngươi chế tạo ra hoàn mỹ nhất dao bầu. Nhị đại mớc đôi mắt đẹp phát sáng. Có vẻ hưng phấn không gì sánh được. Dường như đối đãi vô giá như bảo thạch. Hướng về phía Atula Long răng nanh khảo sát đứng lên. Monkey miệng cười nở rộ. Để tỏ lòng trong lòng hài lòng. Trực tiếp chạy tới vô thương bên người. Đưa tới chính mình hương hôn. Mà vô thương tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Nhìn đột nhiên thân thiết hai người. Nhị đại mất nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Vội vã chạy trở về trong nhà không dám ra tới. Nàng nhưng là tấm thân xử nữ. Thậm chí bởi vì vẫn đợi ở chỗ này nghiền nát đao cụ. Vô cùng bớt tiếp xúc đến khác phái. Nơi nào bị trường hợp như vậy. Có tài liệu. Tự nhiên cũng là có thể bắt đầu làm. Nhị đại mức nhanh chóng đầu nhập vào nghiền nát trong. Đầu tiên là đem Atula Long hai khỏa răng nanh chia làm 7 phần. Sau đó càng là lấy mức tinh tiết làm đá mài đao. Toàn tâm đầu nhập vào nghiền nát trong. Mà vô thương cùng Monkey cũng là không có quá mức nhàn nhã. Vô thương phụ trách nhị đại mức nghiền nát trong lúc đi săn vấn đề. Ra ngoài bộ hoạch không ít đẳng cấp không sai. Đồng thời dinh dưỡng phong phú mãnh thú. Monkey thì là phụ trách món ăn. Đem vô thương mang về con mồi. Lấy cao siêu thức ăn thủ đoạn. Nấu nướng ra từng đạo sắc hương vị câu toàn. Hương khí đưa tới mớc sơn mãnh thú đều là chi gây rối mỹ thực. Muốn nghiền nát ra một bà tốt dao bầu bản cũng không phải là chuyện dễ. Chứ đừng nói là bảy chuôi. Ngày kế. Nhị đại mức cũng chỉ là đem thanh thứ nhất đao thô sơ giản lược nghiền nát ra một cái hình thái. Gian nhà ngoài có lấy bãi tắm. Vẫn là suối nước nóng. Các ngươi có muốn hay không đi ngâm nước một cái? Buổi tối, tiêu hao đại lượng tinh lực. Cũng là đã ra một tiếng hương mồ hôi nhị đại mức hướng về phía vô thương cùng Monkey nói. Suối nước nóng sao? Đương nhiên muốn. Ta vẫn còn nói muội muội ngươi làm sao ra thịt tốt như vậy. Nguyên lai là vẫn ngâm suối nước nóng a. Monkey trong mắt một sáng. Lập tức đụng lên trước. Chợt cùng nhị đại mức cười cười nói nói hướng phía phòng đi ra ngoài. Vô thương vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ngược lại cũng muốn theo sau. Bất quá làm như vậy. Monkey bên kia tối đa xấu hổ một điểm. Thế nhưng nhị đại mức bên kia liền không nói được rồi. Hơn nữa hắn bây giờ còn không có ăn tê Monkey. Nếu là lại trêu hoa ghẹo nguyệt nói. Nhưng là cực kỳ phiền toái. Một thân một mình đợi ở trong phòng. Tai vừa nghe ngoài phòng hai nàng đùa thủy cùng mơ hồ truyền tới lặng lẽ nói. Vô thương chỉ có thể đem trong lòng tà hòa. Phát tiết ở Monkey sắp xếp mỹ thực bên trên. Xem ra các loại. Chờ. Lần này sau khi trở về. Phải đem Monkey ăn thịt mới được. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Khẳng định là cố ý. Vô thương lẩm bẩm, phía ngoài hai nàng cư nhiên bắt đầu thảo luận tới vóc người. Nhất là Monkey lại còn cố ý lớn tiếng nói. Nhị đại mức chính là cái kia thật lớn. Vóc người hảo hảo, các loại những thứ này. Dẫn tới nhị đại mức thường thường phát sinh xấu hổ tiếng kinh hô. Thời khắc thiêu động vô thương thần kinh. Mệt nhọc Monkey, chẳng lẽ không biết như vậy là ở cho mình tư địch sao? Nếu là vô thương không nhẫn nại được. Hiện tại xông ra, ngược lại là ăn hết cũng không chỉ là nàng, còn có nhị đại mớc. Vô thương trong lòng nghĩ xấu đến, hai nàng tắm ước chừng chạy hơn nửa giờ phía sau, mới vừa về, hơn nữa không biết là vô tình hay là cố ý. Cư nhiên chỉ là ở trên người bao một cái khăn tắm. Từ ngạo nhân chỗ, cho tới bất quá cao kiều chỗ. Monkey hoàn hảo, ở trong khu nhà cao cấp. Từ quan hệ làm rõ phía sau, cũng là thường thường có thể như vậy xuất hiện tại vô thương trước mặt. Ngược lại là nhị đại mớc, vào nhà thời điểm mặt cười đỏ bừng. Căn bản không dám nhìn tới vô thương. Cơ hồ là chạy tựa như vọt tới lầu 2 trong phòng. Nhìn thấy một màn này, Monkey trong lòng buồn cười. Bất quá khi nhìn thấy vô thương cái kia hầu như phun lửa nhãn quang xem cùng với chính mình lúc. Nàng quả thực ngạo kiều cố ý đĩnh liễu đĩnh chính mình cái kia ngạo nhân chỗ. Chợt ở chập chờn thân thể, đi về phía lầu 2. Nhìn Monkey lại vẫn dám khiêu khích như vậy chính mình. Vô thương đột nhiên lộ ra nụ cười. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười tà. Cũng không có đi suối nước nóng ý tứ. Trực tiếp cũng là lên lầu 2. Tiểu yêu tinh, đây là đang cho ta tín hiệu đâu. Vô thương dù sao cũng là đã trải qua không ít nữ nhân. Monkey tối nay dị thường cử chỉ. Mơ hồ tiết lộ ra quỷ dị. Hắn hơi chút ngẫm nghĩ. Nơi nào còn không phải minh bạch hàm nghĩa trong đó. Hai người xác định quan hệ cũng có một đoạn thời gian. Tuy là vô thương là không phải sẽ chiếm chút lợi lộc. Thế nhưng vẫn không có quyết tâm. Monkey nếu tiếp nhận rồi vô thương. Tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị xong cái kia bước cuối cùng. Đau khổ các loại. Chờ. Một tháng. Mắt thấy vô thương dĩ nhiên thẳng đến không có tiến hành một bước cuối cùng. Nàng quả thực ngược lại có chút u oán lên. Tưởng chính mình đối với vô thương lực hấp dẫn không đủ mạnh. Cho nên hôm nay vừa lúc mượn như thế một cơ hội. Tới lay động vô thương. Nhà đá cũng không tiểu. Ở trên lầu 2 còn có cái này không ít gian phòng. Vô thương đang lên lầu 2. Liếc mắt liền thấy được tiến vào bên trong một gian phòng Monkey bóng hình xinh đẹp. Không do dự, vô thương trực tiếp theo đi tới. Đẩy cửa mà vào, vấp chân một cái môn liền đóng lại. Chỉ nghe phòng trong đầu tiên là vang lên một tiếng duyên dáng gọi to. Thế nhưng rất nhanh cái thanh âm này đã bị cái gì chặn lại. Biến thành nói quanh co tiếng. Mà một hồi sẽ qua, trận trận tà âm liền truyền đến đi ra. Kèm theo một tiếng kêu đau vang lên. Khiến người ta đỏ bừng cả khuôn mặt dị thanh rất nhanh thì từ trong phòng lan truyền ra. Có thể dùng không khí đều là trở nên có chút phấn đỏ lên. Nhà đá lại lớn như vậy. Hơn nữa cách âm hiệu quả còn không được tốt lắm. Đang ở lâm phòng nhị đại mất nghe sát vách truyền tới âm thanh kỳ quái. Đầu tiên là một hồi kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Thật là tiếu nhan phiếm hồng. Nhãn thần mê ly. Dường như bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Sợ ở trong chăn bên trong. Thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Chỉ là dị thanh nhưng vẫn là như nguyền rủa vậy ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Một mạch sâu vô cùng đêm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.